Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 638, chương 639, bị phát hiện giấy kết hôn. 42, đổi mới nhanh nhất ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi chương mới nhất. Đầu mùa xuân ban đêm, nhiệt độ rất thấp, Trần Bạch nhìn Hạ Quý Thần chỉ mặc một cái đơn bạc áo sơ mi. Liền chạy nhanh đi ra ngoài, vội vàng cầm áo khoác đuổi theo. Hắn mới vừa đi ra phòng làm việc cánh cửa, Hạ Quý Thần cũng đã tiến vào thang máy. Nhấn thang máy chốt mở điện. Hạ Tổng, Trần Bạch liền vội vàng tăng cao giọng nói. Bước nhanh hơn, có thể lời trong miệng hắn chỉ kêu Hạ Quý Thần xưng hô. Cửa thang máy đóng lại, đã bắt đầu đi xuống. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều hẳn là cố gắng. Không phải sao? Cho nên, hắn phải đi tìm nàng, đem lời nói với nàng rõ ràng. Nàng tức giận cũng được, oán hận cũng được, cái kia có gì phải sợ. Vẫn tốt hơn nàng cho là hắn cưới thê, cùng hắn tại tình cảm trong thế giới, lại vô can hệ chứ. Hạ Quý Thần suy nghĩ, bởi vì kích động, cũng bởi vì khẩn trương. Hắn nắm giấy hôn thú đầu ngón tay, nhẹ nhàng nổi lên run rẩy. Dưới thang máy đi tới một nửa thời điểm, Hạ Quý Thần mới phản ứng được. Chính mình ra phòng làm việc ra vội vàng, chỉ muốn đi tìm Quý Ức rồi. Đều chưa từng nghĩ, nhìn thấy nàng sau, hắn muốn mở thế nào miệng cùng với nàng thẳng thắn. Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để cho mình suy nghĩ ổn định lại. Liền bắt đầu ở trong lòng âm thầm đánh nghĩ sẵn trong đầu. Quý Ức, ta có lời nói cho ngươi. Ta trên giấy kết hôn người kia, thật ra thì chính là ngươi. Cái này, có phải hay không là có chút quá nghiêm túc? Quý Ức, giấy kết hôn ta lấy tới rồi. Chính ngươi nhìn, cái này, thật giống như lại có chút quá qua loa lấy lệ chứ. Quý Ức, ngắn ngủn mấy chục giây. Hạ Quý Thần trong lồng ngực xẹt qua chừng mấy loại khai thiên phương thức. Nhưng hắn cảm thấy cũng không đủ tốt. Thang máy đến được hầm đậu xe. Cửa thang máy mở ra. Hắn từ bên trong đi ra một chớp mắt kia. Bỗng nhiên ý thức được, chính mình nhìn thấy Quý Ức sau, phải làm nhất chính là trước thành khẩn cho nàng nói lời xin lỗi. Sau đó sẽ nói với nàng, cùng hắn lĩnh chứng người là nàng. Một khi những lời này, theo trong miệng của hắn rụng mà ra, vậy thì có nghĩa là, hắn sẽ đối nàng thẳng thắn rất nhiều. Hắn giấu giếm nàng làm những thứ kia nàng không biết chuyện. Tỉ như, hắn không muốn nhìn nàng vì thoát khỏi thiên ca khốn cục, cùng người khác kết hôn, tình huống vạn bất đắc dĩ xuống, cầm lấy ca ca thân phận, lừa nàng, lại tỉ như, ca ca ngay từ lúc 4 năm trước, cũng đã qua đời, là Hạ gia không có đối ngoại công khai. Năm ngoái cùng nàng một mực liên lạc Hạ Dư Quang, thật ra thì là hắn, lại tỉ như, hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn thích nàng, theo còn trẻ, nàng và hắn không quen biết trước. Hắn liền thích nàng, nàng chính là hắn tại Tây Hồ bờ một đêm kia, nói với nàng đẹp nhất bất quá cuộc đời còn lại chỉ có nàng. Xấu nhất bất quá cuộc đời còn lại trong trí nhớ là nàng, Khả Nhạc muội. Nàng nếu là thật bởi vì hắn lừa dối, hắn giấu giếm tức giận, không chịu tha thứ hắn. Hắn còn có đôi lời, có thể nói cho nàng nghe, thật ra thì ta thật sự cũng không tệ lắm. Người muốn không phải thử thích ta một cái. Đại khái là đụng phải thật lòng yêu người, đều sẽ đáy lòng không có yên lòng, sẽ lo được lo mất. Hạ Quý Thần cảm thấy thời khắc này chính mình giống như là thi vào trường cao đẳng trước, còn không có cùng nàng không có phát sinh mâu thuẫn trước, cùng mập mạp thương lượng chuẩn bị thi vào trường cao đẳng kết thúc sau, đối với nàng tỏ tình tâm tình bất ổn, thấp thỏm bất an, lại xen lẫn không nói ra được ngọt ngào cùng sợ hãi. Theo thang máy đi ra, đi thẳng ước chừng 50 mét, Hạ Quý Thần thấy được xe của mình. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng hắn hay là trước đưa tay vào trong túi quần, ấn xuống một cái xe chốt mở điện. Xe đèn sáng lên, theo xe phát ra một đạo cửa xe mở ra nhắc nhở âm thanh. Có tên của hắn truyền tới từ phía bên cạnh. Hạ Quý Thần dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,